Đế quốc bại gia tử, chương 1669, làm việc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy một lời hai nghĩa ám thị ý cực kỳ rõ ràng, chính là thuyết minh người trước kia là từ nơi này đi ra ngoài, cũng đừng quên ngươi thân phận cũng phải. Ôn tiên sinh tuyệt đối là nhớ bạn cũ người, nhớ năm đó tiền triều thủ phụ Cơ Vô Thường nhìn chúng Ôn tiên sinh muốn điều đi Thọ Xuân, bị Ôn tiên sinh một lời từ chối. Hạng Bách Xuyên đích trường từ hạng chúng cũng là tiếp theo phụ họa, nói xong tiến lên kéo Ôn Trương tay, mở miệng nói. Thời tiết này hơi lạnh, mau trở về uống một ly, Ôn tiên sinh cùng ta ngồi chung xa giá, còn có thể nghe Ôn tiên sinh dạy bảo. Không thể không nói, cái này hạng chúng cũng là có thể nói thiện tiếng nói hạng người, trong lời nói liền kéo được gần lắm. Sự thật cũng là như vậy. Ôn Trương ở Phụng Quốc lúc đó, đối hạng chúng giáo sư không thiếu, chỉ bất quá khi đó hắn cũng không có nhiệt tình như vậy. Nhưng mà hắn đưa tới tay trực tiếp bị Ôn Trương tránh ra. Hạng chúng sắc mặt hơi chậm lại, mà Ôn Trương nhưng nói thẳng. Bản quan là bệ hạ mới nhậm chức khâm sai đại thần, tới đốc xem kỹ thôi ân lệnh thi hành tình huống, hy vọng Phụng Vương có thể phối hợp. Vừa nói hắn lại tỏ ý bên người một người, chỉ gặp người nọ chấn nặng lấy ra một đạo văn sách. Đây là bệ hạ tự mình ký phát bổ nhiệm văn thư, mời các vị xem qua. Một bộ giải quyết việc chung thái độ. Để cho hạng Bách Xuyên, hạng chúng cùng cả đám cũng kinh ngạc không dứt, tạm thời không phản ứng kịp. Ôn Trương, chưa đến nỗi như vậy đi. Hạng Bách Xuyên nói thẳng, xin Phụng Vương hiểu, bản quan công vụ trong người. Rõ ràng, rõ ràng. Hạng Bách Xuyên kịp phản ứng, dẫu sao là dưới con mắt mọi người, hắn thân phận bây giờ không giống nhau, phải chú ý ảnh hưởng. Đi, chúng ta đi Vương Cung. Hạng Bách Xuyên rất là tự tin. Vương cung thì không cần, Phụng Vương có thể tùy ý cho chúng ta an bài một nơi chỗ ở, còn làm phiền ngài cầm phân phong phương án cho bản quan xem qua, chủ yếu là còn muốn đi cái khác nước chư hầu, hy vọng ngài bên này hết sức sắp hoàn thành thôi ân lệnh thi hành, đây là bệ ra lệnh. Tới thật, hạng Bách Xuyên nhíu mày, coi như là làm ra vẻ tử, vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Quảng cáo, có triển vọng, nghe được này, những cái kia ở bên cạnh chi thứ con em hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt hơi sáng. Ôn Trương, ngươi nói lời này là ý gì? Hạng chúng phát giác không đúng, bản quan là phụng bệ ra lệnh tới, hy vọng các ngươi có thể phối hợp thôi ân lệnh thi hành là chiều hướng phát triển, xin không muốn tự lầm. Ôn Trương giọng rất nặng, hắn vậy nghĩ rõ ràng, cũng không có cái gì chiếu cố đến. Ôn Trương, ngươi cũng đừng quên ngươi đã từng. Hạng Bách Xuyên sắc mặt âm trầm xuống, lửa giận chất chứa. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới Ôn Trương lại là loại người này, chút nào không nhớ tình xưa, lại là cái này mặt mũi. Đã từng là đã từng, bây giờ là hiện tại, bản quan bây giờ là triều đình khâm sai. Được, được tốt, hạng Bách Xuyên lạnh lùng nói. Bản quan thật là mắt bị mù, mới phát hiện ngươi là như thế một kẻ vô ơn. Hắn hận được thân thể đều run rẩy. Đây không phải là ngay trước mọi người đánh mặt hắn sao? Phụng Vương nói thế nào là Phụng Vương chuyện, bản quan chỉ là tới đốc thúc. Ha ha, hạng Bách Xuyên cười to nói. Khâm sai, bổn vương nhận ngươi là cái khâm sai, ngươi chính là, bổn vương không nhận ngươi cái gì cũng không phải. À, ta có thể hiểu làm cho này là Phụng Vương ở miệt thị triều đình, miệt thị bệ hạ sao? Hạng Bách Xuyên hơi hơi ngẩn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, hắn cũng không dám nói. Phụng Quốc như thế nào, là Phụng Quốc chuyện còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Xem ra Phụng Vương là không muốn phối hợp, bổn vương chính là không phối hợp ngươi vừa có thể như thế nào? Được, Ôn Trương mở miệng nói. Triều đình phái đi biên giới đại quân cũng nhanh phải lên đường, bản quan có thể truyền tin, không ngại để cho đại quân tới đây một chuyến. Ngươi, ngươi, hạng Bách Xuyên sắc mặt đại biến. Đi, chúng ta vào thành. Ôn Trương không có lại để ý hắn, mà là dẫn người đi thẳng vào. Hắn đối Phụng Quốc Vương đâu quá quen thuộc, hoặc là nói nơi này hết thảy hắn cũng rất quen thuộc. Hắn cũng không sợ cái gì. Nếu đã đến tình cảnh này, vậy nhất định phải đi xuống. Còn như thủ đoạn còn nhiều mà, còn được là từ bên trong công thành, từ hắn những thứ này con cháu vào tay. Hắn biết hạng Bách Xuyên xây dựng ảnh hưởng rất nặng, đây là chi thứ các đệ tử có lòng dị động, mà không dám lỗ mãng, hắn tới chính là cho bọn họ có lực nhất chống đỡ. Nghênh đón ra về chẳng vui, hạng Bách Xuyên cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, âm trầm trở lại liền trở về. Vương đô dân trong thành người dân cũng không nghĩ tới, vị này Ôn tiên sinh ở Thọ Xuân đi một vòng, sẽ biến thành cái bộ dáng này. Trong chốc lát, được thiên phu sở chỉ, ở mọi người xem ra, bất kể là ngươi làm chuyện gì, là đúng hay sai, ngươi làm như vậy chính là vong ân phụ nghĩa. Có thể Ôn Trương cũng sẽ không để ý, hắn ở chỗ này cũng là có rất nhiều người mạch quan hệ, vậy đều dùng đứng lên, hơn nữa âm thầm tiếp xúc chi thứ các đệ tử. Tất cả loại thủ đoạn cũng dùng được, đồng thời hắn vậy đang không ngừng cho hạng Bách Xuyên làm áp lực. Nguyên bản thùng sắt một khối Phụng Quốc xuất hiện hỗn loạn, nguyên bản yên ổn như thường Hạng Bách Xuyên vậy cảm thấy áp lực. Hắn các con đều bắt đầu náo loạn lên, hơn nữa càng diễn càng ác liệt. Hạng Bách Xuyên đối Ôn Trương hận ý ngày càng tăng thêm, ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là Ôn Trương tạo thành. Vì vậy, hắn nảy sinh sát ý, dĩ nhiên hắn không dám quang minh chánh đại, Ôn Trương bây giờ là triều đình Khâm Sai, hắn không thể cho Vương Khang đối hắn động thủ mượn cớ. Nhưng vẫn có rất nhiều biện pháp, đây là Đăng Phụng Quốc là hắn địa bàn, có thể tựa hồ không hề thuận lợi. Quảng cáo, Vương Khang cho Ôn Trương an bài người cũng không phải là cho không, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ Ôn Trương. Hạng Bách Xuyên thậm chí cũng phái ra tử sĩ, nhưng lại cũng không có kết quả. Chỉ như vậy, gây càng ngày càng hung. Mà Hạng Bách Xuyên cũng nhận được tin tức xác thật triều đình đại quân lên đường. Lần này trực tiếp điều động 200.000 đại quân, Ôn Trương cũng cho hắn xuống thông điệp cuối cùng, nếu không thi hành, đại quân sẽ tới. Thật ra thì đây hoàn toàn là kéo láo, là Ôn Trương đang mượn thế, nhưng Hạng Bách Xuyên cũng không biết tình, hắn cũng không dám đánh cuộc. Ở mọi phương diện dưới áp lực, Hạng Bách Xuyên rốt cuộc không kiên trì. Phụng Quốc vậy khởi động thôi ân lệnh, hắn các con đều được đất phong tước vị, toàn bộ Phụng Quốc cũng bị chia cắt. Tương ứng rất nhiều địa vực tài nguyên, vậy mất đi khống chế, rơi vào Hạng Bách Xuyên các con trong tay. Trong chóng đo chiều gió rốt cuộc ngã, mọi người nhận thức được Ôn Trương tàn nhẫn, hắn đối mình lão chủ nhân cũng không nể mặt, huống chi là những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn bị mọi người phun hóa, bị dự là triều đình ưng chó, Vương Khang một con chó, có thể hắn như cũ mình thích thì mình làm thôi. Hạng Bách Xuyên cái này buông lỏng một chút miệng, tạo thành rõ ràng phản ứng dây chuyền. Cái khác còn đang kiên trì các chư hầu vương vậy rối rít buông tha thôi ân lệnh bắt đầu phạm vi lớn mở rộng, đồng thời triều đình phái ra tướng quốc vậy bắt đầu đến. Nước chư hầu hoàn toàn làm tan rã, bị khống chế của triều đình. Mà Ôn Trương vậy xoay sở đến nhiều lương thực, lúc đầu hắn đã sớm cùng những cái kia chi thứ các đệ tử âm thầm thương nghị xong, hắn trợ giúp bọn họ lấy được đất phong, để báo đáp lại, bọn họ đem chủ động quyên hiến lương thực. Đây là Vệ Ngô ba ba nước biến cố mới đại quy mô truyền ra, mọi người lúc này mới biết bọn họ lại bị vị này tân quân cho đùa bỡn. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.